Ma Ngân, chương 1139, danh tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Cát Lạc Mạch Khắc vẫn luôn tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, mà khi nhìn thấy chiến văn bên trong hộp gỗ, sắc mặt cùng thoáng hơi đổi sắc, trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn thấy một chút tia sáng, bởi vì cổ đức hào tài nguyên khan hiếm, nhất là chiến văn, cộng thêm Mạch Khắc lại không thích đua đòi, bởi vậy ở mấy năm trước khi chiến văn của hắn hao hết, liền vẫn không có chiến văn, hoàn toàn dựa vào quyền đấm chân đá. Tuy rằng trong lòng Mạch Khắc không nói, nhưng ít nhiều Vân luôn khát vọng có được một chiến văn tốt đẹp. Thậm chí ngay cả Ai Nhĩ Phô ngồi ở một bên, đều tỏ vẻ kinh ngạc, trình độ chế văn của Tiêu Hoàng, dường như còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Theo Tiêu Hoàng mở ra cái nắp hộp gỗ lộ ra ba cái chiến văn, toàn bộ mọi người trong nhà ăn dường như hết thèm ăn, khoảnh khắc không ngừng nhìn chiến văn ở trước mặt. Nhất là ba người Cát Lạc, Mạch Khắc, A Phúc lại giống như con mèo nhỏ cào cào trong lòng, vừa ngứa ngáy vừa hận không thể lập tức đi lên chụp lấy chiến văn thuộc về mình, nhưng Tiêu Hoàng chưa cho phép, bọn họ cũng không dám, chỉ là không ngừng xoa xoa tay. Nhìn lại Tiêu Hoàng chỉ nhấc mặt nạ lộ ra cái miệng, rồi bắt đầu tự mình lột vỏ một con tôm hùm, bắt đầu từng ngụm ăn lên, thường thường lại cho vào miệng muỗng cơm chiến hải sản ở bên cạnh, sau đó khẽ gật gật đầu tỏ vẻ món ăn không tệ. Tiêu Hoàng ở trong này thưởng thức món ăn ngon lành, những người khác thì cứ như vậy rối mắt trông mong nhìn, nhất là Cát Lạc trong lòng đã bắt đầu thầm hô. Đại ca, chiến văn đã làm tốt, ngài nên phân phối đi mà. Ước chừng trôi qua thời gian 10 phút, sau khi Tiêu Hoàng rượu cơm ăn no, Tiêu Hoàng cầm lấy khăn ăn màu trắng lau lau khóe miệng, sau đó nhìn mọi người, nghi hoặc nói. Ồ, các ngươi như thế nào không ăn? Mùi vị thực không tệ mà. Lại nhìn những người này nghe nói như thế, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng đặt ba cái chiến văn mê người như vậy ở đó, ai còn nuốt trôi cơm nữa chứ? Thời điểm này mà ăn cơm, giống như ở trước mặt một mỹ nữ không mặc quần áo nằm ở bên cạnh mà còn mời đi nhảy múa. Lão đại, chiến văn kia, nói chúng ta, A Phúc rốt cục cố lấy dũng khí ấp úng nói. Cái này, các ngươi đều đi theo ta. Chấm, nói xong, Tiêu Hoàng liền cầm lấy hộp gỗ, đứng dậy đi ra một chỗ sân huấn luyện chiến văn phía sau khách sạn. Thấy Tiêu Hoàng đi ra ngoài, đám người Cát Lạc liền ào ào đứng dậy, đi theo phía sau Tiêu Hoàng giống như đám đứa nhỏ thấy được kẹo ngon. Đi vào sân huấn luyện Ma Văn, nơi này sinh ý coi như không tệ, người lui tới muôn hình muôn vẻ, hầu hết đều là chiến văn mua được từ trong chợ đen, tới đây tiến hành thử nghiệm hoặc là tập luyện. Trừ giá đắt đến thái quá, tất cả phương tiện thiết bị cũng tương đối hoàn hảo. Tìm một phòng huấn luyện loại hình lớn cho thuê giá 20 kim tệ, đợi đám người Tiêu Hoàng đi vào, là nhìn thấy rõ ràng toàn bộ sân huấn luyện diện tích gần như có tới mấy ngàn thước vuông, phía trên sàn nhà mặt đất lót kim loại mềm theo tiêu chuẩn, bốn phía có ma văn tấm bia hình thức bất đồng. Chuyên cua tui đốt nét, thoạt nhìn chưa nói tới đẹp đẽ quý giá, nhưng ở trong này có thể tìm được một chỗ như thế, đúng là cũng khó kiếm. Nhìn lại Cát Lạc, A Phúc thời điểm này đã đứng ở hai bên Tiêu Hoàng, mặt đây vẻ nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Cát Lạc và Ả Thúc, ngay cả Mạch Khắc luôn tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, đều không kìm lòng được nhích lại cách Tiêu Hoàng gần một ít. Hiện tại chỉ có ba cái chiến văn, tuy nhiên, không nên gấp gáp, ta sẽ mau chóng trang bị đều cho thành viên cấp bậc đại ngự sư chiến văn thuộc về bọn họ. Cái kia là Mạch Khắc, Tiêu Hoàng hô lên tên của Mạch Khắc. Vù, ngay thời điểm Tiêu Hoàng hô lên tên Mạch Khắc, chỉ thấy Mạch Khắc lắc mình một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hoàng, trên mặt có vẻ vô cùng cung kính, sau đó nhỏ giọng nói. Có mặt, trước đây ta có quan sát ngươi, ngươi tương đối am hiểu chính là quyền cước cận chiến, bởi vậy ta chế tạo riêng cho ngươi một cái chiến văn tên là quyền mang. Tiêu Hoàng nói xong, liền từ trong hộp gỗ lấy ra một cái chiến văn màu lam tinh xảo. Chiến văn này đặc điểm lớn nhất chính là có thể hiệp trợ cho ngươi toàn phương vị, cho thân pháp cận chiến của ngươi trở nên càng cường đại hơn. Nói xong, Tiêu Hoàng liền đặt quyền mang chiến văn vào tay Mạch Khắc. Gần như ngay trong nháy mắt Mạch Khắc tiếp nhận chiến văn, Mạch Khắc thoáng hơi đổi sắc, chưa có khởi động chỉ là nắm chiến văn, Mạch Khắc đã cảm nhận được ẩn ẩn truyền đến từ bên trong chiến văn, một lực lượng tàn sát bừa bãi. Không có trì hoãn, Mạch Khắc thật cẩn thận nắm chiến văn, tiếp theo liền thật cẩn thận khởi động. Xoạt, gần như ngay khoảnh khắc Mạch Khắc vừa mới khởi động quyền mang chiến ván, lập tức toàn thân Mạch Khắc trong nháy mắt liền hình thành từng sợi điện mang màu lam, không ngừng lóng lánh ở trên thân Mạch Khắc, nhất là hai tay quyền, hai chân lại tụ tập rậm rạp điện mang màu lam, thoạt nhìn có cảm giác tràn ngập một loại lực lượng mãnh liệt. Hoa, nhìn Mạch Khắc trong nháy mắt biến thành bộ dáng như thế, Cát Lạc cùng với các thành viên đạo thảo nhân khác gần như kìm lòng không được bật thốt ra như thế, trong ánh mắt tràn ngập tia sáng ngạc nhiên. Nói không khoa trương chút nào. Chiến văn như vậy cho dù đưa tới Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, đều tuyệt đối cũng đủ kinh diễm, càng đừng nói trước những đôi mắt của đám nhà quê đạo thảo nhân này. Quyền mang chiến văn đặc điểm lớn nhất chính là có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng, tốc độ của người sử dụng. Ngoài ra, còn có thể phóng thích năng lượng lưu tấn công, cùng với có được năng lực hấp thụ siêu cường. Tiêu Hoàng đơn giản giới thiệu một chút, sau đó liền khẽ phất ý bảo Mạch Khắc có thể biểu diễn một chút. Giờ phút này Mạch Khắc chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một lực lượng kỳ lạ, vô cùng sinh động. Thấy Tiêu Hoàng gật đầu, Mạch Khắc liền khởi động quyền mang chiến văn, trực tiếp xông ra ngoài. Vậy cho dù đưa tới Á Bình càng đừng nói trước những. Vù, theo Mạch Khắc khởi bước, lại nhìn thân hình Mạch Khắc trực tiếp ở trước mặt mọi người hóa thành vô số tàn ảnh, trong nháy mắt liền vọt tới một chỗ khác trong sân huấn luyện, người thường gần như không thể thấy rõ. Động tác tốc độ của Mạch Khắc tối thiểu tăng lên mười mấy lần so với dĩ vãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào cuối sân huấn luyện, Mạch Khắc cũng không có dừng lại bước chân, dưới chân hơi phát lực một chút, chỉ thấy hai chân Mạch Khắc đã trực tiếp đạp tới phía trên vách tường, thân thể gần như song song với mặt đất, nhưng điều này không chút ảnh hưởng tới hành động của Mạch Khắc, làm cho người ta có cảm giác giống như hư ảnh liên tiếp không ngừng ẩn hiện trong sân huấn luyện rộng lớn, làm cho người ta hoa cả mắt. Hoa, mọi người không ngừng vặn vẹo đầu, nhìn theo thân ảnh Mạch Khắc không kìm lòng được phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục như thế. Đại khái chỉ trôi qua mười mấy giây, Mạch Khắc đột nhiên xuất hiện ở trước một cái ma văn tấm bia, nâng tay liên tiếp công kích ngắn ngủi một giây đã tung ra hơn 30 quyền, tốc độ cao nhất đã hoàn toàn đạt tới gấp mấy lần vận tốc âm thanh, đồng thời mỗi một quyền giáng xuống, trên năng lượng bia đều hình thành vô số tia điện lưu, sau đó khuếch tán rộng ra. Đồng thời trên ma văn tấm bia cùng liên tiếp đưa ra chỉ số, uy lực ít nhất cùng ước chừng có tới hơn 5 vạn điểm. Quyền này nếu đánh trên thân người bình thường, một quyền xuống có thể dễ dàng đánh xuyên qua thân thể. Trời của ta a, nhìn thấy chỉ số trên ma văn tấm bia, các thành viên đạo thảo nhân không kìm được hai mắt trợn trừng, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trước đó bọn họ từng có chuẩn bị chiến văn của Tiêu Hoàng chế tạo tính năng cao siêu, nhưng một màn trước mắt lại nói cho bọn họ biết tính năng này cường đại cũng quá sức tưởng tượng đi. Làm cho người ta có cảm giác Mạch Khắc lúc này dường như đã thay đổi là một người khác, sức chiến đấu không phải tăng cao gấp 1-2 lần, mà thậm chí không chỉ gấp mười mấy lần. Ngay lúc mọi người cảm thấy cực độ ngạc nhiên thán phục, Mạch Khắc bỗng nhiên liên tiếp thối lui vài bước về phía sau, tiếp theo một lần nữa tung ra liên tiếp mấy quyền, ngay sau đó, liền thấy có điện mang nối tiếp tạo thành đoàn năng lượng một lần nữa oanh kích lên trên ma văn tấm bia. Uy lực của nó tuy rằng không có dùng đầu quyền đánh tới, nhưng cũng đạt tới hơn 3 vạn điểm. Mà trọng yếu hơn là, đả kích như vậy dường như chính là nói cho mọi người biết quyền mang chiến văn với cận chiến là việc chính, cũng có săn một nửa năng lực công kích cự ly xa. Kể từ đó, có thể nói hoàn toàn kín kẽ không thể chê vào đâu được. Lại nhìn phía sau Tiêu Hoàng, các thành viên đạo thảo nhân dương to mắt nhìn, sắc mặt lúc trắng lúc đó tim đập lại tăng tốc, chiến văn như thế quả thực chính là chân bảo hy thể tạo ra dành riêng cho Mạch Khắc. Chiến văn của Mạch Khắc là cái dạng này, như vậy một ngày kia chiến văn của họ sẽ là bộ dáng gì đây? Điều này không khỏi làm cho mọi người ôm lòng chờ mong. Ước chừng trải qua mười mấy phút thí nghiệm, Mạch Khắc dừng lại, trên gương mặt trầm tĩnh khó nén đã hiển lộ ra hết vẻ hưng phấn. Mà quyền mang chiến văn trong tay này, cũng là Mạch Khắc nằm mơ đều nghĩ tới, thậm chí còn cường đại hơn trong mơ, quả thực khiến hắn tràn ngập ngạc nhiên vui mừng. Cảm giác như thế nào? Tiêu Hoàng khẽ ngẩng đầu, hỏi Mạch Khắc đang đứng ở trước mặt, trên mặt cũng không có giống như đám tên phía sau kia, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và thèm muốn. Tốt, phi thường tốt, Mạch Khắc vẫn luôn không thích nói cười, sắc mặt đã đỏ lên, giọng điệu run run nói, trong tay lại nắm chặt cứng quyền mang chiến văn, như sợ kẻ nào đó cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với Tiêu Hoàng lại tràn ngập cảm kích và bái phục. Cảm giác không tồi là tốt rồi, Tiêu Hoàng nói, tiếp theo nhẹ quay đầu, liếc mắt nhìn Cát Lạc một cái. Chỉ thấy Cát Lạc trong lòng không kìm được run lên, vốn gương mặt tái nhợt đã trở nên đỏ bừng, hắn luôn phất tỉnh giờ khắc này, rồi lại cảm nhận được căng thẳng và chờ mong, giống như sắp đi gặp mặt với một cô gái. Một cái tiếp theo chính là ngươi đi, chiến văn của ngươi là kiếm trượng chiến văn, ta làm ra vì ngươi đối với chiến văn loại đao, cũng là có nhiều hiểu biết độc đáo. Nói xong, Tiêu Hoàng liền cầm trong tay chiến văn đủ mọi màu sắc đưa cho Cát Lạc. Cứ như vậy, ước chừng trôi qua một giờ, Tiêu Hoàng liền phát ra ba cái chiến văn. Trên cơ bản, mỗi một cái chiến văn biểu hiện ra sức chiến đấu và tính năng, đều là quá mức cường đại. Từ vẻ mặt vui sướng của Cát Lạc, Mạch Khắc và A Phúc kia thì có thể thấy được rõ ràng. Đồng dạng ba tên này có được ba cái chiến văn, sức chiến đấu tối thiểu cũng cường hãn gấp mười mấy lần so với dĩ vãng, hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực vượt qua trình độ cấp bậc đại ngự sư. Đồng dạng, giờ khắc này thái độ của thành viên đạo thảo nhân đối với Tiêu Hoàng cùng đã xảy ra biến hóa về chất rất lớn. Trước đây bọn họ khuất phục đi theo Tiêu Hoằng, là vì Tiêu Hoằng có thể cho bọn họ thoát khỏi nghèo khó, ngoài ra là thực lực cường hãn của Tiêu Hoằng, mà hiện tại thì sao? Dường như còn tăng thêm, bởi vì Tiêu Hoằng có thể cho bọn họ sức chiến đấu thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Cách chương.